Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, hợp lực một kích. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm nhận được một kiếm này uy lực, Lưu Lão cùng Gai đều sợ ngây người. Một kiếm này đừng nói bạch tuộc quái, chính là bọn họ đều không có phần trăm trăm nắm chắc có thể kế tiếp. Đặc biệt là Lưu Lão, hắn cũng sẽ biết đại đạo kiếm pháp, biết rõ đại đạo kiếm pháp khủng bố. Hơn nữa Lâm Long chỉ là dung hợp phía trước hai chiêu. Nếu đem đằng sau toàn bộ dung hợp được, sức chiến đấu nên có nhiều khủng bố a hát. Lâm Long, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hả? Nguyên lai trước ngươi cùng ta so chiêu thời điểm đều lưu lại một tay. Nếu như thi ra vừa rồi cái loại này kiếm pháp, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Buồn cười chính là, ta rõ ràng còn chờ ngươi đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Với ngươi so chiêu, Gai sững sờ nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kiếm pháp này ta cũng là lần đầu tiên thi triển, thử xem uy lực như thế nào. Không nghĩ tới uy lực kinh người như vậy. Bất quá ngươi nếu chờ ta đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới cùng ta đánh nhau, đây không phải tìm tai vạ sao? Trước khi Lưu Lão đã nói, ta đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới liền hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng hắn lừa gạt ngươi? Ừ, không kiến thức qua thực lực của ngươi đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng khủng bố như vậy. Ngươi bây giờ, ta đoán chừng đều đánh không lại. Gai nhẹ gật đầu, hắn vẫn đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Cho dù nếu không tế, cũng có thể cùng Lâm Long chiến đấu cái không chia trên dưới a. Nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình sai rồi. 10 phần sai, đừng nói thông cảnh giới, ngay tại lúc này đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Khó trách Lưu Lão đối với hắn như vậy tôn sùng. Lúc này mới siêu thiên sư 85 trọng cảnh giới a, quả thực cũng không phải là người. Như vậy thực lực khủng bố, khá tốt không có làm Lâm Long địch nhân. Nếu làm địch nhân quả thực liền ngủ đều ngủ không ngon. Hiện tại hắn thậm chí cảm thấy được vô thượng đại ma rất đáng thương. Rõ ràng cùng Lâm Long là địch. Ha ha, Gai huynh làm gì cùng minh chủ so sánh với. Hắn quả thực cũng không phải là người a. So với hắn tự là muốn ăn đòn kích a hát. Lưu Lão nói ra, chúng ta bây giờ hay là nhanh lên tìm được vô thượng đại ma a. Cho dù giết không hết thằng này cũng muốn thằng này tổn thương càng thêm tổn thương. Đến lúc đó ta cũng sẽ biết an tâm bế quan đột phá. Chờ ta lần nữa đột phá, đoán chừng bí cảnh trung tựu không có người nào là đối thủ của ta rồi. Đến lúc đó cũng có thể đi cao cấp hơn địa phương. Chỉ có như vậy mới có thể càng cường đại hơn. Thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long biết nói, cái vũ trụ này xa xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trên thế giới cũng là có tiên nhân. Như vậy tiên nhân ở nơi nào? Tự nhiên là cao cấp hơn vị diện. Như cái này bí cảnh, tại trong vũ trụ rất nhiều. Còn có vô số so bí cảnh càng cao hơn cấp vị diện. Chỉ có tiến vào cái loại này vị diện mới có thể đón lấy đột phá. Tự giống với lúc trước Lâm Long mới đến đây ở bên trong thời điểm. Nếu như không phải lại tới đây, hắn tại địa cầu tuyệt đối không có khả năng có hiện tại lợi hại như vậy. Thậm chí có khả năng hay là một gã tiểu nhân thiên sư. Đây cũng là tu luyện vĩnh viễn không chừng mực nguyên nhân. Mặc kệ ngươi tại lợi hại, tựa hồ cũng có càng cao hơn cấp vị diện chờ ngươi. Chỉ có điều vị diện người càng ngày càng ít, dù sao càng lợi hại vượt cần thiên phú, thậm chí còn cần cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đại đa số đều là không có thiên phú, hoặc là có thiên phú không có có cơ duyên, trực tiếp nửa đường chết non, làm cho càng lên cao cao thủ càng ít. Tốt, chúng ta đi. Lưu Lão cùng Gai nhẹ gật đầu. sau đó cùng lấy Lâm Long hướng tầm long điểm huyệt bàn thượng chỉ hướng phương hướng tiến lên. Bất quá tại lúc gần đi, Lâm Long còn là một Sa Vương siêu độ dưới. Dù sao Sa Vương cũng dẫn bọn hắn lại tới đây, nếu không phải bọn hắn, Sa Vương cũng sẽ không biết chết. Trên thực tế Sa Vương tại cản lại Lâm Long bọn hắn thời điểm tựu đã bị chết. Lâm Long không có giết nó, khiến nó đem làm tọa kỵ trên thực tế đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Ai biết thằng này vận khí không tốt, gặp bạch tuộc quái không nói hai lời sẽ đem nó giết, bằng không thì nói không chừng còn sẽ không chết. Đã không có Sa Vương, ba người tốc độ cũng không chậm, tại trong biển rộng bay thẳng đến đã thành ba ngày ba đêm. Trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều nước sâu mãnh thú. Bất quá đều bị Lâm Long một kiếm diệt sát, hội dung hợp kiếm pháp hắn, quả thực tựu là sát thần, không chỗ nào ngăn cản, một kiếm diệt sát, có thể nói khủng bố. Một ngày này, ba người tại biển cả ở chỗ sâu trong, sâu 5 vạn cây em địa phương ngừng lại, nhìn trước mắt một cái đen kịt sơn động, Lâm Long cau mày nói ra, vô thượng đại ma đang ở bên trong rồi. Chúng ta đây tranh thủ thời gian đi vào, bằng không thì thằng này chạy. Gai có chút không thể chờ đợi được nói, cảm nhận được cái sơn động này khí tức, Lâm Long khẽ lắc đầu nói, không được, này sơn động gặp nguy hiểm. Lần trước tại địa cầu vô thượng đại ma cũng là trốn trong sơn động. Nó giống như có kiện bảo vật chỉ có thể trong sơn động sử dụng. Bất quá một điểm sử dụng, lực phòng ngự kinh người. Nhưng là ta một kích toàn lực liền sơn động ra lông đều đánh không hết. Lần này sơn động khẳng định cũng đồng dạng. Đã thằng này dám trốn ở chỗ này mặt, sơn động ngoại trừ lực phòng ngự, khẳng định còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Gai mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, lần trước tại trong núi lớn còn có thể đem người này bước đi ra. Bây giờ đang ở trong biển rộng, ta không có một chút biện pháp. Lưu lão, ngươi có biện pháp không vậy? Ta cũng không có a. Nếu không ba người chúng ta liên thủ thử xem có thể hay không đánh bại cái sơn động này a. Đi, Lâm Long cùng Gai nhẹ gật đầu. Sau đó ba người đứng chung một chỗ, riêng phần mình thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Lâm Long hay là thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ hai, sau đó dung hợp cùng một chỗ, Lưu lão thì là thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Gai là song đao, đao pháp xuất thần nhập hóa, thập phần cường hãn, ba người liếc nhau, ngay ngắn hướng sử xuất một kích mạnh nhất. Sau một khắc, chỉ thấy ba đạo lưu quang mãnh liệt bay ra, trực tiếp nện ở trên sơn động, ngay lập tức tới, tốc cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt công pháp. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Hiện tại, một cổ khổng lồ bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại truyền đến. Nước biển lập tức như 4 phương 8 hướng khuếch tán, trên mặt biển trực tiếp nhấc lên cơn sóng gió động trời. Toàn bộ biển cả đều phảng phất chấn động một cái, tại bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ, thậm chí xuất hiện một cái trạng thái chân không khu vực. Nước biển thật lâu không thể lưu trở về, vô số trong biển rộng lợi hại sinh vật đều hướng bạo tạc nổ tung phương hướng nhìn lại. Thần sắc mang theo sợ hãi, nước biển tuôn ra, tại trong biển rộng, sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng bên cạnh bờ phóng đi. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cơn sóng gió động trời tự vọt tới bên cạnh bờ, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, vạn mét rất cao sóng lớn, trực tiếp đem bên cạnh bờ bao phủ, mà phía sau sóng lớn tại một lần trùng kích, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, trực tiếp hồng thủy bộc phát, tại biển cả bên cạnh núi lớn, toàn bộ bị dìm ngập, toàn bộ biển cả nước biển rõ ràng giảm xuống đến mấy mét. Có thể tưởng tượng, ba người hợp lực một kích mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá đối với bí cảnh bên trong đích cái này biển cả mà nói, điểm ấy nước biển căn bản không coi là cái gì. bất quá có thể khiến cho biển gầm. Ba người liên hợp một kích quả thực khủng bố, mà ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm ba người. Thật giống như không thuộc về mảnh không gian này một giống như. Tuôn ra nước biển trực tiếp theo ba người bên người xẹt qua. Đối với ba người không có chút nào ảnh hưởng. Nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì sơn động. Lâm Long lộ ra quả là thế biểu lộ. Ta biết ngay đánh không bạo cái sơn động này. Bằng không thì vô thượng đại ma tựu cũng không trốn ở bên trong rồi. Thằng này, tựu cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Một thân mai rùa thật sự là quá cứng rắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.